นะมะโมอะระหังนะสะทันนะกะโมอะนิยะปัตนะนะมะโมอะระหังนะสะทันนะกะโมอะนิยะปัตนะมะโมอะระหังทันนะกะ là buổi thuyết pháp cuối cùng của cái khóa tu 2 ngày an lạc. Buổi sáng này chúng ta học hai cái bài quán, tức là bài quán từ bi với quán hạnh phúc. Chiều nay còn một bài quán chót, tại vì hôm đó chúng ta sẽ đây là năm bài quán: quán xả, quán tha thứ, quán từ bi, quán hạnh phúc. Và cái bài chót là bài quán ảo. Bài này, bài quán ảo này, đây chúng ta học bài này rồi sau đó sẽ đi qua cái phần để đáp câu hỏi. Rồi giờ học bài quán ảo. Thầy làm cái bài này đó là thật ra để dạy cho chính mình thôi, chứ không có cố ý để dạy cho người khác. Mấy cái bài quán trước đó, trở lại năm cái bài quán trước, từ quán xả, quán tha thứ, quán từ bi, thì ok, đây thầy nói rõ. Những bài quán xả thầy, mấy cái này là thầy cũng chế biến ra, nhưng mà có copy của Phật, copy của những truyền thống, nhất là truyền thống nguyên thủy. Thì thầy lấy cái bài quán xả, quán tha thứ, quán từ bi, nhất là quán từ bi đó, và quán tâm từ hay là rải tâm từ, cái đó là đặc biệt được dạy của truyền thống Nam Tông. Ở trong các trường thiền thì trước khi tu thiền thì các thiền sinh được hướng dẫn rải tâm từ, đó là mình rải tâm từ ra trước rồi xong xó mình mới ngồi thiền. Và cái bài quán tâm từ đó nó cũng bắt nguồn gốc từ cái kinh từ bi, hay là kinh tâm từ Metta Sutta mà chúng ta thường đọc trong các khóa tu của thầy. Với lại mỗi lần chúng ta tu tập đó, thầy hướng dẫn quý vị tụng hai cái bài kinh Phước Đức và kinh từ bi. Thì quán từ bi đó, thầy lấy cái khái niệm của bên Nam Tông, bên Nguyên Thủy. Quán tha thứ cũng vậy, thì thầy cũng chế biến, cũng lấy, tức là có cái nguồn khác và lấy từ cái nguồn đó để làm ra những cái bài quán tha thứ và quán xả. Thì ba cái bài đó thầy phải nói là thầy lấy cái ý tưởng từ bên truyền thống Nam Tông. Mà hai cái bài quán sau á, là cái đó là do thầy Chí Siêu chế ra, thầy copy lại. Cái đó là không có truyền thống nào hết á, truyền thống trên trời rơi xuống khơi khơi vậy đó. Cái nào tiếng Pháp nó có nói cái nào của Caesar đó, đó là ông vua đó, không biết tiếng Anh nó có nói không thầy không biết, nhưng mà bên tiếng Pháp đó nó nói là il faut rendre à César ce qui est à César, tức là những cái gì của ông César, có phải biết ông vua La Mã đó, những gì của ông phải trả lại cho ông. Tức là sao? Tức là cái gì không phải của mình mà mình copy của người khác á, thì phải nói là của người ta. Đó. Tớ đừng có của người ta mà nói của mình. Có hiểu không? Giống như là thầy chế ra cái gì đó là thật ra là thầy copy của người khác, rồi thầy nói cái này của thầy chế, thì cái đó là không có đúng. Tức là đồ của xe ra mình lấy xài đã, mình nói đồ của mình không được. Cái đó thời nay nó ngoài đời nó là nó ăn cắp những cái kỹ thuật đó quý vị. Kỹ thuật nó gọi là ăn cắp chất xám không? Mình biết không? Mình biết cái đó không? Trên thế giới này có cái nước nó rất là giỏi cái đó, quý vị biết nước nào, nước nào không? Nước nào? Quá đúng. Cái nước nó giỏi lắm quý vị. Không mà nó ăn cắp được là khá lắm đó nha. Chưa nhìn tới mình cầm cái iPhone mình không biết chế ra. À. Nhưng mà nó có technique quý vị. Technique là sao? Nó mở cửa nhân công rẻ, mời Apple vô. Apple ham rẻ, quý vị không? Mấy cái iPhone quý vị xài đó, thật ra là Apple, cái chất xám đó nó từ Silicon Valley, từ Cupertino của Google, không phải, sorry, không phải Google, của Apple. Thì họ mở cửa ra, mời những cái hãng nó vô, rồi cho ưu đãi đủ thứ hết, rồi cho nhân viên, cho nhân công tàu vô làm, mà nhân công quý vị biết tàu làm cái nhân công rất là rẻ, hiểu không? Nhưng mà nó làm cho mình vô, rồi nhân công nó vô, nó làm, nó chế biến đủ thứ, xong rồi nó bắt mình phải cho nó biết những cái kỹ thuật để mà nó là, thì từ nó thấy những kỹ thuật đó rồi nó mới coi cái đó, nó mới chế ra cái kiểu của nó, hiểu không? Đó. Thì xong rồi nó chế biến cái kiểu đó thôi. Đó. Thì trở lại nói vậy thì trở lại mấy cái bài quán này, thì cái bài quán hạnh phúc đó nó lại quán ảo. Cái đó là do thầy Chí Siêu tự chế ra đấy. Tại vì ngồi khổ quá, cho nên nghĩ không mình có hạnh phúc gì không, thì mới ngồi nghĩ ra được có 7 cái thôi quý vị. Thì đó là cái nói vậy để cho quý vị biết là quý vị có thể chế ra quán hạnh phúc của quý vị nha. Đại ý là vậy thôi. Đó. Thì cũng thầy cũng copy của Phật thôi, copy của gã Cùng Tử đó. Cùng Tử mình có hạnh phúc mà mình không có nhớ, và mình tu tập cũng vậy, cũng để có hạnh phúc. Cho nên bây giờ làm sao có hạnh phúc thì mình phải nghĩ ra, nhớ ra. Rồi tới cái bài quán ảo cũng vậy, nói thầy chế ra thì cũng không đúng, đúng mà cũng không đúng. Chế ra thật ra trên đời này những cái gì mình chế ra đó, không phải tự mình đâu quý vị. Mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, đã nghe thấy ở đâu đó rồi, mà mình quên mất tiêu. Xong rồi mình không thể nào nghĩ cái gì ngoài cái kho data của mình hết, tức là những cái dữ liệu mình thu thập vào rồi mình xào nấu nó rồi mình cho ra. Chứ giờ thầy không thể nào nghĩ được trên hành tinh những người ET nó nghĩ cái gì thì không chịu thua, thầy không thể nào chế ra đĩa bay được quý vị. Đó. Thế là quán ảo đây đó, thì tất cả ý chế ra thật ra là cũng là từ nguồn gốc từ học, rồi học kinh, rồi đọc sách Phật vân vân, rồi mình chế ra thôi. Thì tất cả coi như là những cái giáo lý mà của đạo Phật thầy học được đó, đúc kết lại thành ba cái này. Tiếng Pháp nó gọi là xào nấu của đầu bếp Chí Siêu. À. Tiếng Pháp nó gọi là Ala Chí Siêu. Ala tức là Ala mốt đó, đó là mốt của cái người đó chế ra đó. À. Thì thầy đọc sơ qua này là thầy sẽ giảng nghĩa cho quý vị. Tại khi mình sống trong cuộc đời này đó, thầy quán chiếu thầy chỉ thấy rằng khi mình sống cuộc này thật ra thầy bị ảnh hưởng về duy thức rất là nhiều. Đó. Thì khi mình sống trong cõi đời này đó, cái cõi mình đang sống này là cuộc đời phải không? Nó gọi là y báo. Rồi có mình là cái tôi nè, cái mi nè, nó gọi là chánh báo, tức là cái thân người mình. Và nó có cái cảnh và có mình. Rồi sao nữa? Hết rồi hả? Không. Rồi nó có một cái interaction, tức là một cái sự đối tác, sự giao tiếp, tiếp xúc qua lại giữa mình và cảnh. Thì cái sự qua lại đó gọi là các pháp. Có hiểu không? Cho nên mình sống trong cuộc đời, mình tu tập để làm gì? Để mình tìm hiểu tại sao mình ở cõi đời này, và tại sao những người bên ngoài với mình, tại sao mình thế này thế kia, mình đẹp, mình xấu, mình khỏe, mình yếu, tại sao mình? Rồi tại sao cái nơi mình sống đó nó sung sướng, nó khổ đau, nó nghèo, nó giàu? Rồi tại sao mình với những người xung quanh, với vợ, chồng, con, cái, cha mẹ nghe mình, tại sao nó ra như thế này? Thì thầy phải suy nghĩ. Suy nghĩ quý vị. Quý vị có suy nghĩ không? Cũng có suy nghĩ chứ, nhưng mà mỗi người nào cũng suy nghĩ hết. Nhưng mà mỗi người suy nghĩ một kiểu. Thì ở đây thầy trình bày quý vị cái suy nghĩ của thầy từ những cái thầy đọc hiểu từ Phật Pháp. Thì đầu tiên hết, nói về cuộc đời, cái nơi mình đang sống nè. Cuộc đời, sự đời, trái đất này mình sống. Thì mình sống trong một cái cảnh, đúng không? Hôm nay chúng ta đang ở cảnh nè, đang ở trong cảnh chùa Tịnh Luật. Thì khi mình sống trong cái cảnh đó, thì nó xảy ra cái gì? Hai điều thôi. Cảnh đó trái ý hay vừa ý mình, đúng không? Không phải thôi. Trái ý hay vừa ý mình thôi. Đó. Thì bây giờ thầy lấy từ cái kinh Kim Cang, Đức Phật nói: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Đấy thôi. Cho Kim Cang Đức Phật dạy đó, tất cả các pháp hữu vi đều như mộng, như huyễn, như bọt, như điện chớp, như xương. Đó. Thì Phật dạy hãy thường thường quán chiếu như vậy. Thì mình nên quán chiếu như vậy. Cái Phật dạy như vậy thì thầy quán chiếu như vậy thôi. Đó. Cho nên khi thầy nói cuộc đời ảo mộng không có gì lạ quý vị. Quý vị thấy lạ không? Nó có những cái này để thầy đấu chế ra đâu, cái này thầy lặp lại của Phật. Nhưng mà thầy lấy ra để sai. Thầy chia cho quý vị thôi. Đó. Không có gì lạ. Nguyên mình đọc nguyên cái Kim Cang đó, nó có nhiều thứ lắm. Nào là Bồ Tát bố thí mà không thấy mình bố thí mới thật là bố thí. Thì tôi lúc mỗi người đọc kinh á, kinh Phật nó dài lắm quý vị. Mình đọc một quyển kinh á, mình thích cái gì mình xài lấy cái khúc đó. Đọc kinh á, trong bộ kinh á, nó có nhiều thứ lắm. Đức Phật nói quý vị, một cái bộ kinh nó dài, thì mỗi người vào trong đó cầm cái gì thì lấy cái đó. Thì thầy lấy cái này thôi, lấy cái phần đó. Còn có người khác như Tổ Huệ Năng á, tụng kinh Kim Cang á, thì Tổ Huệ Năng lấy cái khúc khác quý vị. Tổ Huệ Năng lấy cái gì? Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Mấy người tu thiền á, người ta lấy cái khúc ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm theo Bồ Đề Đạt Ma à, Lục Tổ Huệ Năng. Đó. Tại Lục Tổ ngộ đạo bằng cái câu đó. Cho nên cái kinh Kim Cang á, mỗi người vào đọc chỗ nào nó touch, nó cảm ứng mình thì mình lấy, mình xài, lấy cái câu đó để mà nghiền ngẫm, suy tư, quán chiếu để mà mình tu tập. Đó. Rồi thế bây giờ đối với cuộc đời thì hãy quán chiếu cuộc đời là ảo mộng thôi. Mình luôn luôn nhắc nhở mình cuộc đời ảo mộng. Mà trong giấc mộng đó là mình làm cái này làm cái kia, lập gia đình, thương người này, ghét người kia, sinh con đẻ cái tùm lum, nghĩa là làm đủ thứ hết. Mình thấy giống như thiệt vậy đó. Nhưng mà thật ra nó là trong giấc mộng. Mà khi mình bây giờ mình chưa hiểu, nhưng mà mình cứ tập như vậy đấy. Cứ làm giống như là mình chưa thấy nó là mộng, nhưng mà Phật dạy là mộng thì mình cố gắng làm như vậy. Cho cái phổ ham nó vô. Thì khi mà nó là mộng, mình thấy nó là mộng rồi, thật ra mình chưa có thấy nó, không thấy là mộng đâu. Nhưng mình tập nhắc nhở mình đó là giấc mộng. Mà nếu mà nhắc nhở mình là giấc mộng đó, thì trong giấc mộng mình sẽ gặp cảnh trái ý hay vừa lòng. Mình phải làm gì? Thì tập giữ, tập luyện cái tâm đừng có ưa ghét lấy bỏ, mà hãy giữ cái tâm vắng lặng. Rồi cuộc đời nó là vậy rồi, thì mình quán chiếu cuộc đời là giấc mộng. Thì cái này đó mình có thể quán chiếu, thực tập nó ngay trong đời sống hàng ngày, không cần phải ngồi thiền. Ngồi thiền là tu trong lúc tĩnh, mà trong đời sống hàng ngày là mình tu trong cái động. Khi mình gặp khổ đau đó, mình nhắc mình liền cuộc đời ảo mộng. Cái mình thấy rằng khổ đau vậy thật ra là cũng là trong giấc mộng thôi, mình đang sống ở trong giấc mộng. Giống như trong giấc mơ mình ngủ đó, mình bị ma cà rồng nó rượt, thí dụ vậy, thì mình rất là sợ, mình thấy thiệt lắm. Cái tỉnh dậy á, thì hết rồi, nhưng mà cái phê nó vẫn là còn. Nhưng mà một hồi rồi đó thì mình mới hết sợ. Thì giờ mình nhắc nhở mình như vậy. Ngay trong đời sống hàng ngày, khi nào gặp cảnh khổ này, mình khổ thiệt, đúng là thấy khổ thiệt, nhưng mà cái thiệt này nó cũng là trong giấc mộng thôi. Trong giấc mộng cứ lặp đi lặp lại như vậy, mình input, mình dạy cái tâm của mình, có hiểu không? Cho nên tu cái này là tu ngay trong đời sống hàng ngày, không cần phải ngồi thiền xuống mà vẫn tiếp tục. Quý vị, các thiền sư ngộ đạo đó, quý vị, các thiền sư mà khi tăng ngộ đạo đó, thường thường quý vị đọc chuyện thiền đó, các thiền sư không có lúc, ít có ông thiền sư nào ngộ đạo trong lúc đang ngồi thiền lắm, biết không? Quý vị đọc sách thiền đó, lịch sử thiền, các thiền sư ngộ đạo trong lúc làm việc, đang lúc đang làm việc. Chứ có vị thiền sư, vị đó tên là Hương Nghiêm Chí Ngạc Chí Nhàn. Vị thiền sư đó bị sư huynh là, sư huynh là Ngưỡng Sơn thôi, Ngưỡng Sơn với lại Hương Nghiêm là đệ tử của Tổ Quy Sơn. Nhưng mà khi Tổ Quy Sơn mà mất rồi đó, thì truyền tâm ấn lại cho Ngưỡng Sơn hội tịch. Rồi cái người sư đệ đó là Chí Nhàn mới hỏi là sư huynh được sư phụ truyền tâm ấn, tức là sư huynh đã ngộ đạo rồi, thì sư huynh có thể nói tôi biết ngộ nó là sao không, giác ngộ là sao? Thì sư huynh là Ngưỡng Sơn mới nói ta không nói được. Thì sư đệ mới nói tại sao không nói được, giác ngộ phải nói cho tôi biết làm sao để tôi giác ngộ chứ. Thì Ngưỡng Sơn nói không được, ta mà nói cái này là sau đó, sau này ngươi sẽ chửi ta như là ba đời, không có được. Thì ông sư đệ ông tức quá, ông mới nghĩ là sư huynh giấu nghề, giác ngộ rồi giữ mình, không có chịu nói cho mình biết giác ngộ. Thì ông tức, ông mới nói là vậy thôi, tẩy chay, bỏ không vào trong chùa nữa. Thì ông nói thôi, rồi ông mới tìm vở kinh sách ra để cố gắng tìm đọc hiểu xem là có giác ngộ là gì, nhưng mà tìm không ra. Ông hỏi hoài thì sư huynh không có chịu trả lời, rồi ông cứ ấm ức cái chuyện đó, không biết giác ngộ, tại sao sư huynh không có chỉ cho mình giác ngộ là gì. Thì ông mới bỏ, ông mới cất một cái am trên núi xa, ông không muốn ở trong chùa nữa. Rồi hàng ngày ông mới sống bình thường thôi, sáng dậy đi quét chùa vậy thôi. Thì hôm đó ông quét chùa, quét sân chùa, thì ông quét một cái viên sỏi đó, nó mới đập vô cái vách, nó kêu cái tách một cái. Thì khi đó ông ngộ đạo, ông ngộ đạo đang lúc quét sân chùa. Thì ngài Anan cũng vậy quý vị, ngài Anan ngộ đạo trong lúc đang nằm xuống ngủ. Tức là ngài Anan tu tập ngồi thiền ráo riết để mà cố giác ngộ đến chi, để được vào tham dự cái buổi kết tập. Tại vì lúc đó ngài Anan chưa chứng quả A La Hán, cho nên ngài Anan cố gắng ngồi thiền kinh khủng, mà mệt quá rồi, mệt mà vẫn chưa giác ngộ. Cho nên ngày hôm sau là ta khai mạc rồi, thì ngài A Nan ráng tu tập, nạt có chịu không nổi thôi, kiểu này thôi, phải nằm xuống ngủ thôi, hết siêu quát rồi. Thì trong lúc này năng nghiêng người ngã xuống để ngủ, thì chúng cái lúc mà sắp sửa nghiêng nữa, mới 45 độ thôi, thì đúng 45 độ đó là giác ngộ quý vị. Cho nên rớt cái bịch xuống cái giường là giác ngộ rồi. Cho nên chúng ta biết cái mánh rồi đó. Cho nên tối nay mỗi lần mình ngủ mình cứ nghiêng 45 độ thôi, coi có giác chưa. Nếu mà chưa giác đó, thì ráng giữ lâu một chút xíu mày là giác. Các thiền sư ít có ai mà đang ngồi thì giác ngộ lắm. Nó cũng là vấn đề, có biết giác ngộ nó là vấn đề của cái gì không? Nó là vấn đề của a lại gia thức, chứ không phải của ý thức. Giác ngộ tức là mình mắc kẹt vào cái gì đó, mình không có hiểu. Đây là một cái công án, mình suy nghĩ một vấn đề gì đó mà bị bí lù, không tìm ra câu hỏi, không tìm ra câu trả lời. Rồi mình mới nuôi cái câu công án đó, tức là một cái câu hỏi mà không câu trả lời đó. Mình mới gieo nó vào, đưa nó vào trong a lại gia thức. Các vị không? Đưa nó vào trong a lại gia thức, đưa nó vào. Đó. Mình đưa vào a lại gia thức. Rồi. Đưa nó vào a lại gia thức. Đó. Con đường thiền quán đó, những cái hạt xanh xanh này là những cái công án, những ý nghĩ mình đưa nó vào a lại gia thức. Rồi nó vào trong này á, vào trong a lại gia thức, trong cái kho đó, nó mới đi tìm, nó tìm data, nó tìm dữ liệu. Khi nó tìm ra, nó tìm tùm lum hết á, đến ngày đó nó đưa ra ngoài cho mình á, thì lúc đó mình giác ngộ. Quý vị không? Tức là cái vị thiền sư đó cứ nghĩ có nhiều câu công án ấy, trước khi cha mẹ sinh ra mặt thật của mình là ai, hay là thế nào là âm thanh của một bàn tay, hay là thế nào tiếng vỗ của một bàn tay, hai bàn tay đập vào nhau thì mới ra âm thanh. Mà bây giờ thiền sư ông hỏi mình thế nào là tiếng vỗ, âm thanh của tiếng vỗ của một bàn tay thì sao vỗ, nghe vô lý, câu hỏi trả lời sao cũng trả lời được. Nhưng cái người đó phải suy nghĩ, thì cứ suy nghĩ hoài mà bị bí lù đó quý vị. Thì bị mắc kẹt như vậy thì sau này mới giác ngộ. Tại vì cái câu hỏi đó nó từ từ nó sẽ đưa vào cho a lại gia, và đến ngày nào a lại gia nó tìm ra được cái data, tìm được cái solution, nó đưa ra ngoài, thì nó đưa ra ngoài, lúc đó tự nhiên mình bừng ngộ ra. Quý vị hiểu không? Cho nên cái công việc mà giác ngộ, làm cho mình giác ngộ đó, là không phải ý thức ngồi suy nghĩ được. Cho nên không thể ngồi suy nghĩ để giác ngộ được, mà giác ngộ nó tự nó ra. Mà tại sao tự nó ra? Là tại vì mình phải cho vô, rồi nó làm việc ở trong đó, đến ngày giờ nó process, cái gọi là cái process, tức là cái processor đó quý vị, trong những cái máy phone hay là laptop quý vị đó. Quý vị cứ cho data vô, xong rồi nó làm, đến khi nó đưa ra cái output tưng một cái, lúc đó mình giác ngộ. Cho nên giác ngộ nó không có hẹn đúc đến lúc nào hết đó. Lúc nào đủ đô rồi nó bung ra là giác ngộ thôi. Lúc đó mình đang chèo thuyền, mình đang té cái đùng một cái, hay là bất cái gì đó, bất thình lình. Chứ còn mình ngồi đó, hôm nay tôi ngồi thiền, ráng ngồi 3 tiếng, 4 tiếng chưa giác ngộ, ngồi 5 tiếng chưa giác ngộ, ráng ngồi 7 ngày, ngồi giác ngộ không, 7 ngày chưa giác ngộ, ráng ngồi 10 ngày, ngồi hoài không thấy giác ngộ. Đến khi nào không thèm ngồi nữa, đứng dậy tự nhiên giác ngộ. Nó lạ vậy á. Rồi. Giờ trở lại cái bài quán ảo. Giờ kế tiếp là tới thân của mình, thân xác của mình, thì nhắc lại cho mình thân người ảo tưởng. Tại sao ảo tưởng? Tại mình tưởng nó là ta. Đa số chúng mình đây, chúng ta đây, tưởng rằng cái thân này nè, cái thân xác thịt này là mình. Cái đó là một cái sự sai lầm vô cùng lớn. Sự sai lầm này rất là nguy hiểm, nó khiến cho mình không bao giờ thoát ra khỏi cái sự luân hồi này hết. Thế bây giờ mình quán chiếu thân người ảo tưởng không phải là ta, còn cuộc đời ảo mộng, cuộc đời mình sống thay đó, mình tưởng là nó là thật nhưng mà nó chỉ là giấc mộng thôi. Rồi thân người ảo tưởng phải là ta, đúng phải là ta rồi sao nữa, nói khơi khơi nữa thì phải áp dụng sao chứ, phải làm gì chứ. Thì nếu không phải là ta thì cái ta nó sợ nhất cái gì quý vị? Cái thân nó sợ nhất gì không? Sợ bệnh và chết, đúng không? Cái thân này nó sợ nhất là sợ bệnh và sợ chết. Mà nếu nó không phải là ta thì còn ai sợ nữa. Cho nên mình tập quán chiếu như vậy, quán chiếu thường xuyên như vậy thì từ từ mình sẽ bớt chấp cái thân này là mình, mà bớt chấp thân này là mình rồi đó thì nó bệnh nó chết thì bệnh chết là chuyện của ai? Đúng rồi, hay quá. Bệnh hay chết là chuyện của nó đây là của cái thân, không phải của mình, đúng không? Quý vị, nếu cái thân này không phải là ta thì cái chuyện thân này nó già, nó bệnh, nó chết, đó là chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Chuyện của mình là làm gì? Là có sợ hay không? Có lo sợ hay không? Lo sợ mất. Mình biến mất thân này mà nó chết, nó thân này mà nó bệnh nó thì mình đau, mình khổ. Mà nó chết á thì mình hoảng. Cho nên mình sợ lắm, vừa sợ vừa hoảng. Nếu khi nó chết rồi, chết chưa? Tôi biến mất rồi thì vội vàng cái tâm thức nó sẽ làm gì? Nó vội vàng đi tìm một cái thân khác để nó chui vô lại nữa và để nó tiếp tục cuộc sống nữa. Nhờ như vậy mà chúng ta cứ chờ tới chờ lui cõi này hoài, lại lấy chồng lấy vợ, khổ đau với nhau, oan gia đánh đập chửi nhau, tung tung ta la hết, sinh con đẻ cái, đủ rồi, tôi nếm như nó đủ rồi, không muốn nữa. Mà mới không muốn nữa, không muốn gì? Không muốn khổ. Mà ai khổ? Tôi ở đâu? Cho nên đây là giúp cho quý vị thôi, chứ thầy không có hướng dẫn quý vị tu thiền nữa. Ok. Rồi, cái này nè quý vị, là mình tu thiền. Tu thiền để làm gì? Để tỉnh thức. Chứ không phải tu thiền để ngồi một cục, ngồi một đống rồi ngủ luôn. Tu thiền để tỉnh thức. Mà tỉnh thức đó, mình khi nào mình tỉnh thức? Đi đứng nằm ngồi mình tỉnh thức, lúc đó mình đang tu thiền. Không bắt buộc thiền phải ngồi. Các thiền sư đó, anh nói rồi, gánh nước bữa củi, làm cơm, làm bếp, tổ huệ năng, quý vị biết, vô chùa 6 tháng chỉ có ở dưới nhà bếp giã gạo thôi quý vị, không có được ngồi thiền gì hết đó. Mình ngồi thiền hoài cũng giác ngộ, cũng tổ mà dưới giã gạo cũng giác ngộ, bữa củi giác ngộ, phải làm đủ thứ hết. Tại sao vậy? Phải, mình làm sao cái tâm của mình nó phải tỉnh thức, nó phải suy tư quán chiếu về cái vấn đề trọng đại của cuộc đời, là tại sao mình ở đây, tại sao mình khổ, tại mình là cái gì. Quán chiếu nhiều cái đó, đến khi nào bừng ra hiểu được cái đó, đó là giác ngộ. Và cái sự giác ngộ đó nó không bắt buộc đòi hỏi mình phải ngồi y một cục. Nhiều khi mình ngồi yên, mình ngồi thiền hay lắm, mình ngồi 1-2 tiếng, 3 tiếng không nhúc nhích gì hết. Nghĩa là mình nhìn vô là ai cũng lé mắt luôn, nói trời, người này tu thiền giỏi quá, đâu có biết là người ta ngủ ngồi. Rồi bây giờ câu thứ ba là các pháp ảo ảnh, tức là đây là bắt đầu cái interaction, cái đối tác giữa mình và cảnh. Phật dạy cũng này nó là kinh Kim Cang thôi, như mộng huyễn bảo ảnh. Ảnh tức là cái hình ảnh đó, cái bóng chớp lên đó là ảnh. Ảnh tức là hình ảnh đó. Thì cái sự đối tác qua lại đó, quý vị sẽ thấy nó có cái gì? Tức là với người đời đó, là có khen, chê, thị, phi, phải, trái. đồng ý không đồng ý. Thì đó là gì? Thường thường đó là từ đó mới sinh ra phiền não, buồn giận với nhau. Buồn giận với nhau là toàn hoàn toàn là do cái sự đối tác qua lại giữa mình và những chúng sanh trong cảnh giới đó. Thế giờ mình tập ý thức dạy cho mình. Trước hết trong cái bài này đó, nó có hai cái dạy cho mình ý thức được cái mà mình đang sống nó là cái gì. Rồi làm tiếp nữa là cái reaction của mình với cái chuyện đó như thế nào. Thì khi mà mình khen, chê, đúng, sai vân vân thì xem như là gió thoảng mây bay thôi. Gió nó thổi tới rồi nó đi thôi. Đừng quan trọng hóa, đừng có chấp. Người ta hôm nay người ta chửi mình, nó ok hôm nay chửi mình, maybe ngày mai nó hết chửi, ngày mai chửi nữa ok cũng được nữa thôi. Nó chửi xong rồi, ủa, có hiểu người ta chửi mình á, ta chửi nhiều lắm là cỡ bao lâu? 2 phút hay 3 phút? Mấy phút? Hay mấy tiếng? Có ai đứng chửi mình 5 tiếng đồng hồ không quý vị? Không có. Chửi mình câu nhiều lắm là 2-3 phút không tới đâu quý vị. Nói một câu này hết rồi xong. Hết rồi mấy giây à. Nhưng mà cái khổ là gì? Nó vô tai của mình rồi, nó vô tâm của mình rồi, mình giữ trong đó, lúc đó là chết. Nó chửi mình xong rồi nó đi về rồi, nó về nhà rồi, nó ngủ rồi, chết luôn nữa. Nhưng mà đi mình vẫn khổ. Tại sao? Tại vì mình có cái tưởng, mình cái camera mình thu cái đó vô rồi, cái tên nó chửi mình đó, nó chết rồi, nó đầu thai 3 kiếp rồi, xong rồi nó đi kiếp khác rồi, mà đây mình vẫn khổ. Cái đó mới là hay. Lúc đó mình nói nó làm tôi khổ, nó chết từ lâu rồi. Không, nó làm tôi khổ, nó chết rồi, tôi không cần biết nó chết hay không chết, nó làm tôi khổ. Cái đó, có gì hiểu không? Cái đó là cái sự chấp của mình là vậy đó. Chấp là sao? Mình giữ nó, ôm cái hình ảnh đó trong tâm thức của mình, cứ giữ nó hoài, giữ hoài, giữ hoài, rồi tự mình làm mình khổ, tự mình hành xác của mình, hành tâm của mình, self torture. Rồi bây giờ cái này bằng tiếng Anh cho quý vị. Rồi quý vị nào muốn thì chụp nè. Illusion, contemplation. Life is but a dream. When facing situations contrary to our expectations, do not like or dislike. Keep the mind in stillness. Thấy thân người ảo tưởng, không phải là ta. This body is an illusion. It is not me. Keep the mind in stillness and facing sickness and death. Rồi thứ ba là các pháp ảo ảnh. All things exist like a mirage, whether praise or dispraise, right or wrong. They are like passing clouds and breathing winds. Rồi. Rồi. Rồi, thôi như đây, tới đây là chưa. Tạm nói cái này. Bây giờ thầy lấy lại mấy cái hồi nãy thầy lấy lại mấy cái bài bằng có người muốn bằng tiếng Anh. Thì đây là cái bài quán xả nè. Rồi bây giờ tiếng Anh của bài quán xả đây. Quý vị nào muốn bài quán xả bằng tiếng Anh đó thì để quý vị chụp ở trên. Letting go meditation. Rồi rồi quý vị chụp xong chưa? Kế tiếp đến bài quán tha thứ. Rồi đã đến bài quán tha thứ đây bằng tiếng Anh. Forgiveness meditation. Giờ quán từ bi. Cô kia nói cho thầy hay cô còn thiếu bài nào nữa? Hết chưa, đủ nào 5 bài chưa? Rồi bây giờ đúng chưa? Cái này là quán từ bi nè. Rồi xong rồi ha. Rồi vậy là đủ rồi. Vậy mà mấy bài hết xong xuôi rồi. Bài này là quán hạnh phúc. Bài chót đó, quán hạnh phúc. Thì năm cái bài quán này đó, quý vị coi như năm cái thang thuốc. Tùy lúc nào mình khổ quá đó thì quán hạnh phúc, khi nào mình tức ai đó thì quán tha thứ, khi nào mình buồn ai đó, nói hoài không nghe đó thì quán xả, còn khi nào mình chấp đủ thứ hết đó thì quán ảo. Thầy đi tiếp. Giờ bây giờ là cuối cùng, xong xuôi hết rồi. Giờ tóm tắt lại cái buổi học hai ngày hôm nay, thì tất cả là đều trị bệnh hết. Mình muốn được an lạc thì phải trừ tham sân si. Thì khi trừ tham, thầy ghi thêm cái kia nhưng mà không cần. Muốn trừ tham á, thì chúng ta phải quán xả và quán hạnh phúc. Tại mình không hài lòng với những gì mình đang có, cho nên mới đi tìm cầu, mới tham muốn những cái khác. Đó. Phải buông xả. Đó. Mỗi khi mình lo âu cũng vậy nữa. Tại vì mình mong muốn sự vật nó phải xảy ra theo ý mình, nó mới lo, nó sợ nó không xảy ra theo ý mình nên mình lo, nên phải xả ra. Kế tiếp đó, muốn trừ cái sân. Thì đây quý vị thấy rõ đó, là phải lấy cái bài thuốc quán từ bi, quán xả hay quán tha thứ, tùy mình sân kiểu nào. Sân vì người ta làm tổn thương mình, hay sân vì nó không nghe lời mình. Ai làm tổn thương thì mình tha thứ, mà nó không nghe lời mình tức lên, sân lên thì mình phải quán xả. Còn mình mang cái niềm hận thù thì quán từ bi. Rồi muốn trừ cái si thì quán ảo hay là quán nhân duyên. Mình không biết sự vật nó xảy ra theo luật nhân duyên. Đó. Rồi thì tổng cộng năm cái bài quán này chính là chương trình tu tâm sửa tình. Đó. Và kế tiếp cuối cùng là khóa tu là tên là an lạc. Thì bây giờ chúng ta tới cái mức cuối là muốn có an lạc hạnh phúc. Tức là một khi hết khổ, chúng ta khổ vì tham sân si, cho nên khi trừ được tham sân si thì hết khổ, thì có hạnh phúc. Mà khi có hạnh phúc là sao? Là tâm không còn phiền não nữa. Khi tâm không còn phiền não, tham sân si thì có hạnh phúc. Mà muốn tâm không tham sân si thì đầu tiên hết là cái ý phải thanh tịnh. Mà ý thanh tịnh thì phải có dấu cộng vào trong đó. Mà có dấu cộng đó thì khi nào quên nó thì chạy vô tủ lấy cái áo ý tình thanh cộng ra ngó một chút thì khỏi cần mặc cũng được, ngó thôi. Đấy là ngó, ngó mấy cái để cho nó lift up lên rồi mới cất đi. Còn người nào muốn nữa mà quên hoài đó thì treo luôn cái áo đó, treo lên luôn, ngó mỗi ngày. Rồi thế giờ sửa program, tức là chính là tu tập các bài quán đó. Rồi giờ cô kia hỏi ý tình thân là gì, dịch cả tiếng Anh không? Ok, thì cái ý là mind. Mind, tình là feelings, thân ở đây đó thầy sẽ dịch là action. Thay vì dịch body thì dịch cái body nó không có hay lắm, có hiểu không? Nếu mà bình thường đó, thì thầy sẽ dịch là mind, feelings and body, thì nghe nó đúng với lại tiếng Việt, có hiểu không? Ý là mind, tình là feelings, thân là body. Nhưng mà dịch cái body mà body positive á, nó không hay quý vị. Body positive là gì? Đẹp hả? Đó. Thì cho nên cái chữ thân ở đây á, thì dịch nó là động từ action. Mind, feelings and action. Quý vị có đồng ý vậy không? Nó make sense hơn là dịch là body, đúng không? Đó. Thì positive mind, positive feelings and positive action, nghe nó nó trôi hơn phải không? Hay positive body. Emotion nó cũng chính xác hơn, nhưng mà cũng được, người nào muốn. Nhưng mà chính vì cho nên nó khó, chữ tình ở đây đó, thật nó có ba chữ là quý vị có thể dịch là sentiment, feeling and emotion. Tại vì tình ở đây tiếng Việt của mình đó, nó nhiều lắm quý vị, nó khá hai nghĩa là tình cảm hay là cảm xúc. Tình cảm là sentiment, còn cảm xúc là emotion. Nó khó dịch lắm, nên cô kia cô muốn xài, quý vị muốn xài chữ nào? Tại vì tiếng Việt đó, mấy cái này nó xúc tích lắm quý vị. Như tình nó là tình cảm hay là cảm xúc. Cho nên rồi thì cộng tức là tích cực, positive. Thì giờ cô muốn, cô đằng xa kia cô muốn dịch bình thường cho đơn giản đó, thì quý vị cô dịch là mind, feelings and action. Từ cái đó nó mới nhắc nhở mình là positive mind, positive feeling and positive action. Rồi bây giờ thầy trả lời câu hỏi cho quý vị nha, sang phần câu hỏi. Câu hỏi bạch thầy, A Lại Gia Thức là thức thứ 7 quan trọng để chuyển hóa thân khẩu ý phàm phu thành thánh nhân. Xin thầy hãy giải thích thêm về phần này. Câu này thầy sẽ trả lời ngắn gọn. A Lại Gia Thức là thức thứ 8, không phải là thức thứ 7. Xin thầy giải thích thêm, thì thầy xin trả lời cái vị này là xin mời vị này đi tìm cái băng duy thức học của thầy, thì thầy sẽ giải thích đầy đủ ở trong đó mấy ngày luôn. Còn ở đây chỉ trả lời câu hỏi thôi. Thì xin mời vị đó đi tìm băng duy thức của thầy, thầy giảng lên trên trang mạng thichchisiêu.com, tìm những cái băng duy thức học của thầy, duy thức tam thập tục, duy thức thập gọi nhận duy thức học lược giảng mấy cái băng đó để hiểu nhiều hơn về bảy cái thức này. A Lại Gia Thức là thức thứ 7, không đúng, A Lại Gia Thức là thức thứ 8. Mình có 8 thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. 6 cái. Lặp lại nha: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là 6 cái. Tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ý thức tiếng Anh là conscious mind, là cái mà mình suy nghĩ, mình biết được á. Mình conceive được, mình nhận biết cái này là cái gì, cái gì, cái gì, mình tính toán, mình suy nghĩ. Đó là ý thức, phân biệt được. Sau đó nó thêm 2 cái sau nữa là mạt na thức và A Lại Gia Thức. Đó. Thì mạt na thức đó, cái công năng của nó là nó hay chấp ngã. Chấp ngã tức là nó, cái tâm đó nó luôn luôn nó bám vào, nó nghĩ có một cái ngã, có cái ta, có một cái ego, một cái ta. Và lúc nào nó cũng đời này sang đời khác, cái ta đó nó phải cần hiện hữu, cho nên nó mới đi tìm cái thân xác trong 6 cõi để nó hiện hữu. Còn A Lại Gia Thức là một cái kho tàng, cái thức đó nó vô ký, tức là nó chỉ là cái kho chứa thôi quý vị. Nó là một cái hard drive, một cái đồ ổ dĩa cứng thôi. Quý vị nhét đầy virus trong cái máy đó, thì máy nó sẽ bị hư. Mà quý vị cho toàn program tốt vô đó, thì cái máy nó sẽ chạy tốt. Có vậy thôi. Cái máy đó, khi quý vị đi mua máy đó, nó không, A Lại Gia Thức đó, là nó không thiện không ác, và nó cũng đầy đủ thiện ác ở trong đó. Nó chung chung như bầu trời đó. Hôm nay quý vị thấy bầu trời đó, nó trong. Nhưng ngày mai á, bầu trời nó sẽ có mây nè, có mưa nè, có bão nè, có hurricane, đủ thứ hết. Tại sao vậy? Tại cái bầu trời nó quá lớn và nó có đầy đủ hết trong đó. A Lại Giác Thức là như vậy, nó có đầy đủ hết những loại hạt giống chủng tử đó. Thì thầy chỉ nói sơ như vậy thôi, còn vị này muốn tìm hiểu nhiều hơn thì đi tìm bằng nghe lại. Rồi câu hỏi khác: kính bạch thầy, lúc mình quán tâm từ cho người khác gồm có cả oan gia, tư tưởng đã phát ra gửi đến pháp giới và pháp giới truyền xuống cho họ, vậy các chủng tử tốt new program vào được tâm thức mình mà có vào được tâm thức họ không? Nếu như họ tốt lại với mình là manifestation of loving kindness, vậy tâm thức họ có new program luôn rồi hả thầy? Xin thầy vui lòng giảng thêm. Rồi, khi mình quán tâm từ cho người khác, các tư tưởng phát ra pháp giới rồi pháp giới chuyển tới cho họ, thì các chủng tử tốt vào được tâm thức mình. Đúng vậy, không phải vào được mà mình đang tạo nó, đang tạo ra nó trong tâm thức của mình. Câu hỏi ở đây đó là những chủng tử tốt này có vào được tâm thức họ không? Thầy xin trả lời là không, không có vào. Nó là cái mà nó vào được họ đó, cái đó là FV thôi quý vị, FV thôi. Tức là sao? Thầy gửi một làn gió tới cho quý vị thì quý vị đó sẽ cảm nhận được cái làn gió đó thôi, chứ trong người quý vị vẫn sân si ái ố như thường. Nhưng mà quý vị mặc dù sân nhưng mà nhận được cái làn gió mới mát á thì quý vị cảm thấy mát mẻ và quý vị bớt sân thôi. Chứ không phải là quý vị bớt sân là vì quý vị từ trong tâm quý vị bớt sân. Quý vị bớt sân là tại vì thầy gửi những cái điều thiện lành tới, rồi cái điều thiện lành đó nó affect trên cái environment của quý vị và quý vị cảm thấy được nhẹ nhàng và từ đó bớt sân. Thầy lấy thí dụ khác là cái người kia đang tức giận với mình, mình gửi cái, mình nghĩ thiện tới người ta, mình gửi cái tâm niệm lành tới người ta và mình không có kiếm chuyện với người ta nữa, rồi mình xin lỗi người ta, mình làm nữa, thì tất cả những cái này đó nó sẽ làm cho người kia, cái FV đó sẽ dịu xuống. Và khi ta dịu xuống là tại vì từ bên mình phóng ra, chứ không phải là tự tâm người ta bớt sân. Cho nên khi mà người ta biểu hiện ra cái sự nhẹ nhàng hơn, bớt sân si với mình đó, là không phải là từ trong tâm của người ta, mà cái đó là cái reaction từ của mình gửi tới cái tâm thiện lành, và người ta phản ứng lại nhẹ nhàng với mình. Nói vậy rõ chưa? Chứ người ta, tâm người ta không có chủng tử tốt, nó không có nhảy vô tâm người ta. Chủng tử nó từ tâm mình, nó nằm trong tâm mình. Câu hỏi khác là bạch thầy, xin thầy giải tỏa cho con. Người Phật tử mang tiền đi cúng dường vị tăng, không thực hành chánh pháp, có nhận được phước, có nhận được phước hạnh không? Và ngược lại, vị sư có nghiệp quả không? Ok, quý vị nghe câu hỏi rồi chứ. Người Phật tử mang tiền đi cúng dường một vị tăng mà không có thực hành chánh pháp, có nhận được, nói chung có nhận được phước không? Cái này thầy phải hỏi lại câu gì? Là khi cái người Phật tử này đó đi cúng dường các vị tăng đó, vị sư đó, có biết vị sư đó không thực hành chánh pháp hay không? Ok, thầy phân tích cho quý vị. Ở đây nó có hai điều. Khi mình nhìn thấy một vị thầy đó và với cái tâm thành của mình thấy vị thầy đó là người tu tập, tu hành có vẻ như chánh pháp, có vẻ đúng đắn thôi, phải chánh pháp, có vẻ tu hành đúng đắn, mình phát tâm cúng dường. Quý vị hiểu không? Và khi mình thấy như vậy và mình phát tâm cúng dường như vậy là khi đó mình có phước. Tại sao? Tại vì ngay cái giờ phút đó mình perceive, mình nhận vô, mình nhìn thấy cái hình ảnh cái vị sư đó đạo mạo thanh tịnh chân chánh, thì đó là một cái hình ảnh thiện và nó khơi cho tâm mình một cái ý niệm thiện, hai cái thiện, và mình cúng dường. Thì cái sự cúng dường đó, khi mình cúng dường đó, mình cúng dường với cái tâm thiện lành, mình không biết ông ra sao hết, không biết ông thầy đó thế nào, mình cúng dường. Nhưng xong rồi khi thầy trả lời liền, khi cúng dường như vậy mình có phước. vì mình cúng dường với cái tâm thiện, tâm chân thật, với một cái motivation chân thật, không biết gì hết. Mà sau đó đó mình tìm ra được là cái vị đó tu hành không có chân chánh, thì những cái mình cúng dường tháng trước đó vẫn có phước như thường. Tại cái lúc đó, thời gian đó, ngày đó, tháng đó, mình thấy ổng tu hành đàng hoàng, cho nên phát tâm đàng hoàng, hai cái đàng hoàng đụng nhau. Nhưng mà tháng sau đó mình tìm ra là ông thầy đó tu không có đàng hoàng nữa, thì nếu mình tiếp tục cúng dường á, thì cái đó không có phước nữa. Thầy nói vậy rõ chưa? Tại vì đây là nhân quả. Thời gian đó, hoàn cảnh đó, mình phát tâm thanh tịnh, thì ngay cái giờ phút đó đóng sổ sự, đây là sự cúng dường thanh tịnh thì có phước. Nhưng mà đến tháng sau mình thâu nhận vô vị đó không tu hành chân chánh rồi, mà mình vẫn tiếp tục cúng dường, tức là đối tượng cúng dường không chân chánh, mặc dù mình chân chánh, nhưng mà cái tiền của mình nó vụn, mình bỏ vô cái ruộng mà cái ruộng nó là toàn là sình lầy không, thì sẽ không có ra nữa. Cho nên cái tháng sau mình biết cái vị đó không chân chánh mà mình tiếp tục thì mình không có phước đó. Rồi câu hỏi kế tiếp là cái vị sư đó có nghiệp quả không, tức là có bị nghiệp xấu gì không, phải không? Thì cái nghiệp xấu hay không đó là tùy cái vị đó. Nếu mà vị đó lấy cái tiền của mình, ông tu hành không chân chánh, tức là ông làm gì bậy bạ, nhưng mà khi ông lấy cái tiền của mình á, ông đi làm gì với cái tiền của mình, quý vị hiểu không? Tức là khi mình cúng dường ông thầy đó, bình thường ông bê bối lắm, uống rượu tùm lum hết, mà mình cúng dường ông đó, ông lấy cái tiền đó ông đi làm phước, thì lúc đó ông không có nghiệp đó, quý vị không? Đâu ra đó, phần nào ra phần đó, chứ không phải ông còn chân chánh mà cúng là không được. Là thầy phân tách từng khúc rồi, quý vị hiểu chưa? Cho nên cái này đó thầy phải hỏi lại cái vị này, cúng dường trước biết vị đó chân chánh hay không, sau đó biết để không chân chánh. Nhưng mà tùy ông, mặc dù không chân chánh, tức là ông bê bối nó ăn thịt uống rượu gì cũng luôn hết, mà khi ông nhận tiền của mình á, ông làm gì với cái tiền của mình đó? Nhưng khi ông nhận tiền mình, ông đem đi cúng dường chùa làm sao thì không sao, thì ông vẫn được phước như thường, hiểu không? Đó. Phước hay không phước đó là cái action của ông chứ không phải của mình. Nói rõ chưa? Vì thầy đó được phước hay không được phước là cái hành động của vị thầy đó chứ không phải của mình. Việc của mình là ăn thua cái mình làm thôi. Rồi. Bạch sư, còn có hai câu hỏi xin sư giải thích. Sadhu. Niệm và chánh niệm có khác nhau không? Rồi, có vậy thôi. Xin trả lời là có khác. Rồi xong. Hỏi ngắn này, trả lời ngắn có khác không thì bà khác. Rồi. Câu số 2. Nếu mà hỏi câu tiếp đó, xưa sư giảng thích cho khác nhau chỗ nào, thầy sẽ trả lời. Còn này không hỏi cái đó, hỏi trả lời. Okay. À, cô hả? Ok rồi. Giải thích thêm ha. Rồi cô hỏi thích thêm thì thầy sẽ trả lời thêm. Chứ thầy keo lắm, hỏi câu nào trả lời câu đó thôi chứ không có. Nếu mà là sư đó thì thầy phải trả lời niệm là sati, mà chánh niệm là sammasati, hai cái khác nhau. Rồi. Chữ niệm đó, nó chỉ có nghĩa là ghi nhận thôi. Ghi nhận. Nhưng mà cái sự ghi nhận đó nó được gọi là chánh khi nào và khi nào gọi là không là chánh. Niệm, tôi đi tôi biết tôi đang đi, làm gì biết tôi làm cái đó, gọi là niệm, đúng không? Niệm, chữ niệm chứ là ghi nhận hay là ghi nhớ. Niệm Phật tức là nhớ Phật, niệm tức là ghi nhận, noting, ghi nhớ. Thì bình thường đó, nếu mà nó có chánh niệm tức là có tà niệm, tức là ghi nhớ sai lầm. Nhưng mà cái chữ chánh niệm ở đây á, nó chỉ được xài trong kinh Tứ Niệm Xứ mà thôi, Satipatthana. Đức Phật chỉ xài cái chữ chánh niệm, dùng cái chữ chánh niệm. Người tu thiền Nam Tông dùng cái chữ chánh niệm chỉ khi người đó tu Tứ Niệm Xứ, tức là người đó ghi nhận thân thọ tâm pháp, ghi nhận thân thọ tâm pháp tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, để từ bỏ mọi ưu tư ở cuộc đời, từ bỏ mọi phiền não, từ bỏ mọi chấp trước, thì cái đó được gọi là chánh niệm. Còn khi tôi rửa bát, chỉ biết tôi đang rửa bát, tôi đang làm cơm, biết tôi đang làm cơm, thì cái đó chỉ gọi là niệm thôi, ghi nhận. Còn khi tôi đang rửa bát và tôi biết tôi đang rửa bát và tôi không còn muốn ăn nữa và tôi không muốn ăn tham nữa, tức là cái sự ghi nhận niệm của mình nó phải đưa mình tới cái sự ly tham, ly dục, thì cái đó mới được xem là chánh niệm. Cái niệm đó, ghi nhận đó, nó phải đưa mình đi tới cái sự ly dục, ly sân, thì mới gọi là chánh niệm. Còn tất cả những cái niệm khác, một là niệm hay là tà niệm, rõ chưa? Rõ. Miễn khi nào cô niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, đó là chánh niệm. Còn niệm cái khác không phải. Niệm con, niệm chồng, niệm tiền, niệm gì đó, niệm là nhớ, thì cái đó không phải là chánh niệm. Đó. Còn đang lái xe, tôi biết đang lái xe, cái đó là niệm thôi. Đang lái xe, chăm chú vào chuyện lái xe là niệm thôi, chưa phải chánh niệm. Tại mình đâu có ly tham, không có ly dục gì hết. Nhắc lại cái chữ chánh niệm đó, chỉ được dùng cho khi mà cái người tu tập tứ niệm xứ với mục đích niệm để mà ly tham, ly sân, ly dục, thì được gọi chánh niệm. Đó, rồi. Người mất trước khi qua đời, họ thấy người thân đã chết, hoặc thấy lại những khúc phim của họ trong quá khứ, đó có phải là tâm tưởng hay là ai lại do thức trổ ra? Rồi. Xin trả lời đó là cái này nó có nhiều thứ. Trước khi qua đời thấy người thân đã chết, hoặc thấy khúc phim trong quá khứ, hai cái khác nhau. Những người mà khi sắp chết đó quý vị, mà nằm trên giường bệnh đó, thường thường những người chết lâu và bệnh lâu đó, thì trước khi chết họ nhìn thấy những người thân quá khứ, họ thấy ông bà cha mẹ những người đã chết rồi đã tới, thì cái trường hợp đó nó không phải là tưởng và cũng không phải là a lại gia thức, đó là người thiệt. Ông bà tới để mà sửa soạn đón cái người đó, quý vị hiểu không? Cho nên thường thường quý vị nằm mà thấy ba mình nói ho, ba thấy ông nội, thấy bà nội tới, bà nội đang đứng đằng kia kìa, đó là những cái linh hồn của ông bà nội tới để mà chờ, để mà dẫn cái người này đi, đó là vậy. Nên không phải tâm tưởng, cũng không phải là ai lại, thường thường trước khi chết đó, không phải ai lại do thức. Còn thấy lại những khúc phim của họ trong quá khứ thì cái này đó là tiếng Anh nó gọi là live review, tức là cái trường hợp này chỉ nhìn thấy khi mà họ cận tử, tức là cái mà thấy ông bà đó là chưa có chết, thấy người này người kia là chưa có chết, là thấy những cái bóng ma đó nó hiện ra để chờ thôi, để đưa đi. Còn những người mà chết rồi đó, tắt thở đó, thì khi đó đó trong tâm thức của mình, cái cuốn phim đời mình nó live review nó sẽ chiếu lại nhanh thiệt nhanh, kinh khủng nhanh lắm. Thì trong cái lúc nhanh đó đó là cái lúc nó gọi là phán xét những người đó, thấy lại những cái hành động trong quá khứ của mình, trong suốt cuộc quãng cuộc đời, thay vì chiếu một tiếng đó, nó chỉ chạy trong vòng 10 giây thôi, mà thấy xẹt một cái liền, là những cái nào mình làm ác độc nhất đó, nghiệp nặng nhất đó, thì cái tâm nó sẽ chú vào cái đó, và cái đó sẽ dẫn đi tái sinh. Cái đó là cuốn phim của đời mình nó chiếu ra để mà coi như cái nghiệp nó chiếu ra để mà đi, mình nương theo đó mà mình đi tái sinh thôi. Rồi câu khác, người mất có nên cúng thất hay không và nên đọc kinh gì cho họ? Người mất có nên cúng thất hay không? Xin trả lời là nên cúng. Tùy theo cái người đó, người ta lúc sống người ta làm sao, lúc sống người ta có thích ăn hay không, có hay đói bụng không. Thật ra đó thì cái vụ cúng thất đó nó không phải là của đạo Phật, mà nó là của đạo ông bà. Tại vì mình suy bụng ta ra bụng người, tại mình hay ăn rồi quý vị, hay đói hay nó bụng, cho nên khi người chết đó thì cái chuyện cung thất đó là một cái phương tiện để độ người sống và người chết. Tại thời Đức Phật không có cung thất. Và khi mà người chết thì thường thường là người chết người ta có ăn không quý vị? Đâu còn thân đâu mà ăn. À, tuy nhiên cái tâm người ta không có còn cái thân nữa mà ăn, nhưng mà cái tâm người ta vẫn còn cái tâm của người đời, cho nên người ta vẫn thèm ăn, cho nên mình vẫn cúng. Để khi cúng như vậy đó, để kêu gọi người ta tới chùa để mà nghe kinh. Và khi kêu gọi người ta tới chùa để nghe kinh, cái hồn mà chưa siêu tới chùa để nghe thinh, và là cơ hội để cho con cháu tới chùa để mà tụng kinh cầu siêu làm phước để gieo duyên với con cháu, nó là vậy thôi. Cho nên cái chuyện làm cúng thất, tức là cúng trong vòng 49 ngày đó, nó không có bắt buộc, tùy quý vị thôi. Nếu quý vị nào muốn cúng thất thì cúng, còn không cúng thì quý vị ngày nào cũng cúng, không cần phải 7 ngày mới cúng. Tại cúng thất là sao, cứ 7 ngày mình lên chùa cúng. Nhưng mà mình cúng ở nhà mỗi ngày cúng cho cái vòng đó. Mà thật ra đó, cũng không cần cúng đó, mình nên cầu nguyện. Cầu nguyện cho cái vong linh đó, nhắc nhở cái vong linh đó, khuyên nhủ cái vong linh đó, nói ba má ơi, ba má đã chết rồi, đừng có luyến tiếc con cháu nữa, hãy nương theo Phật A Di Đà mà đi tái sinh về cực lạc đi, về đó lựa cái bông sen nào tốt thì lấy cái bông sen đó ngồi trên đó đi, rồi từ từ 10 năm sau con sẽ về, và ba má nhớ tìm cái bông sen nào gần gần đó để con qua lại cho nó dễ, hiểu không? Nói như vậy là ông bà chạy sọt về bông sen, tìm bông sen dành chỗ cho mình nữa, có hiểu không? Cái đó là phương tiện thiện xảo đó, skillful means. Dù ông bà về đằng kia đi, nói ba má về đằng kia, nó lấy cái lựa cái bông sen cho thằng út nè, rồi cho con cái, cho đứa nào đó, nói về là ông bà chạy về cực lạc liền nè quý vị, hiểu không? Đó. Còn nếu không rồi giờ quý vị muốn đọc kinh gì đó thì tốt nhất là những người mất thì thầy khuyên nên đọc kinh A Di Đà, kinh A Di Đà để khuyên thân thuộc họ mình nên đi tìm cõi cực lạc của Phật A Di Đà mà đi về cảnh giới đó. Rồi bạch thầy, những người tự tử có được siêu thoát không? Những người còn sống phải làm việc gì để họ siêu thoát? Xin thầy giảng dạy. Và quý vị nghĩ sao? Người tự tử có siêu thoát không? Ai nghĩ siêu thoát giơ tay lên. Cao lên. 1, 2, 3, 4. Ok. Đúng rồi. Tùy. Người tự tử là tùy. Quý vị biết cái việc siêu thoát hay không á, nó tùy ở cái chỗ nào. Trước hết đó, là cái người chết đó, khi mà tái sinh đó, là nó có hai điều. Là cái nghiệp quả của người đó, cái người đó lúc sống làm cái gì, rồi mình làm cái gì đó, nó sẽ quyết định cái đời sau của mình là cái gì. Cho nên tùy vào cái nghiệp lúc sống của họ. Lúc sống của họ, họ sống rất là đạo đức, họ sống không có làm gì sai quấy hết, làm rất là tốt. Thì khi họ tự tử đó, thì tùy cái lúc họ tự tử đó, nó thêm một cái nữa là khi mình tái sinh đó, nó tùy vào thuộc hai cái, là cái nghiệp mình làm trong lúc sống, và cái gọi là cận tử nghiệp, tức là cái giờ phút mà mình chết đó, mình chết với cái tâm gì, cái tâm thức gì. Cho nên nếu người tự tử mà lúc sống mà làm việc tốt, mà tự tử mà với một cái tâm không có sân si ái ố, thì người đó có thể siêu thoát. Còn nếu mà người đó lúc sống mà làm việc ác, rồi bị tù, bị bắt, bị gì đó, rồi tự tử, thì cái người đó không có siêu thoát. Đó. Rồi, những người còn sống phải làm gì để cho họ siêu thoát? Thì những người còn sống cũng vậy, nên tụng kinh. Rồi nhất là tụng kinh, mà nếu được nữa, khi quý vị tụng kinh đó, xong quý vị phải khuyên nhủ, nhắc nhở những người đó. Nhắc nhở. Thường thường kinh mà mình tụng đó là những cái bài kinh, bài làm sẵn. Nhưng mà khi mình tụng những bài làm sẵn đó, đó là những lời kinh của Phật, nó có một cái hiệu quả là tốt. Nhưng mà mình phải nói thêm cho cái người mất, dạy cho họ, nhắn nhủ cho họ thêm là anh chị, ông bà bây giờ đã mất rồi, đừng ý thức là mình mất, và đừng có ôm cái lòng hận thù. Ôm, tại vì những người tự tử, mình biết không, đa số là gì, mình phải hiểu cái tâm lý, họ không hài lòng, họ bất mãn với cái cuộc sống của họ, họ đang đau khổ, họ chịu không được, và họ nghĩ sai lầm. Thì thường thường những người tự tử nó có hai điều, có hai cái tâm. Cái hai cái tâm lớn nhất đó là tâm sân và tâm si. Đó. Cái tâm sân tức là khi mà mình uất ức một cái gì đó, chịu không nổi, tự tử, thì tự tử đó là với cái tâm sân. Đó. Còn khi mà mình ái luyến một cái gì đó, thương một cái gì đó và bị mất cái đó, thì họ tự tử, tại vì cuộc đời không còn ý nghĩa nữa, thì họ chết cái đó với cái tâm si. Đó. Họ không có biết là cái hành động của họ là si mê. Thì cái người mà chết với cái tâm si á, tự tử cái tâm si đó, thì họ dễ siêu thoát hơn là cái người chết với tâm sân. Cũng hai cái trường hợp tự tử, nhưng mà tự tử vì tâm sân hay tự tử vì tâm si, em hiểu không? Đó. Thì cái chính là mình nhắc nhở họ, và tụng ngoài cái thời tụng kinh ra, mình nhắc nhở họ đó là mình biết người ta khi người chết cái tâm sân ấy, thì nói thôi, hãy hỷ xả, hãy tha thứ cái gì đó để cho chuyển hóa cái tâm sân của họ. Hoặc là cái người mà tham cái gì đó mà chết á, thì cũng nhắc nhở họ là hãy xả, đừng có ái luyến con cháu hay là cái người thân thương nữa. Thì như vậy đó, thì từ từ họ sẽ được siêu thoát. Những người tự tử vẫn có thể siêu thoát nếu mà mình giúp đỡ cho họ. Tại vì thường thường những người tự tử đó, đa số họ sẽ bị mắc kẹt ở trong cái thế giới. Cái thế giới đó nó gọi là limbo đó quý vị. Tiếng Anh đó, limbo, tức là cái vùng no man's land, cái vùng đó nó âm u, nó tối hù. Họ không biết đường ra, nó đi trong đêm 30 rồi đó, cứ lẩn đẩn trong đó hoài. Và họ bị mắc kẹt trong cái thế giới nó đen tối, nó u minh, không, tức là họ có những cách là họ bị mắc kẹt trong cái cảm xúc của họ, cái emotion của họ. Tức là khi mà họ tức cái gì đó, thì họ chết đó, thì họ cứ lẩn vẩn trong cái thế giới mà tức tối của họ như vậy. Đó. Hoặc là họ thương yêu mà mất mát cái gì đó, thì họ cứ lẩn vẩn trong cái đó. Thì như là cái người bị thất tình đấy, mà treo cổ đấy, thì họ sẽ lẩn vẩn trong cái nhà mà họ treo cổ đó. Lâu lâu cái vị nào mà tới nó bất thần liền thấy, ngó vô thấy có người treo cổ đó, là họ đó, họ project lại cái hình ảnh đó, và họ cứ sống trong cái đó hoài, đến khi nào mình cầu siêu cho họ và họ hiểu được đó, thì họ siêu thoát. Đó. Hiểu được cái đó là họ nhả ra liền. Thì những người đó thì dễ, còn những người mà tự tử mà làm ác đó, thì họ không làm vậy, họ xuống địa ngục. Tại cái nghiệp ác của họ nó dẫn họ đi xuống địa ngục. Còn những người mà chết theo kiểu kia, tại vì họ không làm ác nhưng mà họ bị trap, họ bị mắc kẹt trong cái, họ giống như nó gọi là die under emotion, under influence. Tại vì họ đang dưới một cái cảm xúc quá mạnh mẽ và họ không có handle được, cho nên họ chấm dứt. Thì họ sẽ bị trap, bị mắc kẹt trong cái emotion hoài. Đó, cho tới khi người nào mà nhắc nhở họ, các vị Bồ Tát, các vị ân chí luôn luôn, có những vị Bồ Tát trong cảnh giới, thế giới bên kia, họ vẫn tới, họ nhắc nhở, họ giúp, họ chiếu ánh sáng, nhưng mà cái người kia bị, coi như bị rối trí, nó không nhìn thấy. đến ngày nào từ từ nó cái nghiệp đó nó mòn mòn dần thì lúc đó ánh sáng chiếu tới thì họ bừng tỉnh ra, thì các vị Bồ Tát đó họ dẫn đi. Dạ bạch thầy, cho con hỏi, nếu mà một đứa trẻ mà trước khi nó tự tử, nó tự tử vì nó không chịu đựng được cái sự đau đớn kéo dài, nó muốn chạy trốn cái sự chịu đựng của đau khổ, cho nên nó mới tự tử. Mà trước khi nó tự tử, nó báo cảnh sát để nó donate những cái nội tạng của nó. Tuy rằng cái nội tạng của nó không có được delivery bởi vì cháu nó nhỏ tuổi, mà nó phải có cái sự xin phép của cha mẹ. Thì nếu như vậy cái tâm thức đó nó có rơi vào cảnh giới thiện lành không mà thầy? Dạ, thầy lặp lại câu hỏi. Có người hỏi là có một thanh niên tự tử, tức là bị không có hài lòng, muốn đau khổ vì cái gì đó và quyết định tự tử, nhưng mà trước khi tự tử là muốn cho những cái bộ phận của mình, còn biết gọi cảnh sát tới là nói tôi tới đây làm ơn, tôi sắp tự tử, nếu mà tôi chết thì lấy mấy cái tim gan phèo phổi của tôi cho người khác nha. Rồi thì đây, người này thầy phân tách cho quý vị, người này chết với hai cái tâm, tức là hai cái việc. Một đó là chết với cái tâm si, là nghĩ là mình khổ quá chịu không nổi, mình chết cho rồi thì mình sẽ hết, thì cái đó là tâm si. Nhưng bù lại trong đó nó có cái tâm thiện, thiện mà si, si mà thiện. Trong cái tâm si mê đó nó có cái thiện là còn muốn biết nghĩ tới người khác, biết để lại như là organ donor, để lại những cái tim gan phèo phổi trong người mình cho những người khác đó. Và cũng còn biết sáng suốt là gọi cảnh sát tới để mà lấy, nhiều khi xuống đồ nó nát hết rồi không sao, nát xài được không được, nhưng mà chết với một cái ý niệm, cái tâm niệm lành như vậy. Cho nên mặc dù là có tự tử thì sẽ bị trap trong cái vùng đó một thời gian, nhưng mà nhờ cái nghiệp tốt là có cái tâm lành. Quý vị biết trong nghiệp á, mình không thể nói là clear cut là good or bad, tại vì nó mingling. Trong tâm sân nó có cái thiện, trong si nó có cái thiện, thiện ác nó đan xen vào nhau, cho nên cái nào nó cho ra cái quả của nó, hiểu không? À, thì cái người đó sẽ bị mắc kẹt trong cái thế giới của mình một thời gian, nhưng mà nhờ cái tâm niệm tốt là muốn bố thí những cái bộ phận của mình, nhờ cái đó nó sẽ giúp cho cái người tự tử đó sẽ sớm siêu thoát hơn. Như vậy rồi thôi câu chót nha. Những người mất có phải đúng 49 ngày được siêu thoát? Xin thầy từ bi giảng dạy. Xin trả lời là người này không có hiểu rõ. Thầy trả lời những người mất có phải đúng 49 ngày được siêu thoát? Xin trả lời là không chính xác như vậy. Người mất 49 ngày là cái thời gian trung bình để mà cái thần thức đó, cái thời gian trung bình để thần thức đó đi tìm một cái nơi để tái sinh đó. Cho nên có người mất 2 ngày sau đi tái sinh, có người mất 3 tuần sau đó. Cái chữ siêu thoát ở đây đó là gì? Mình gọi chữ siêu thoát tức là không có mắc kẹt trong cái cảnh giới của ma nữa. Siêu thoát là vậy, là khi mình chết rồi đó, mình đi vào trung ấm thân, là cái khoảng giữa. Trung ấm thân đó, khoảng giữa nó gọi là intermediate state, cái trạng thái trong cái thân đó nó không có hình sắc bằng vật chất đó. Nhưng mà sau đó đó, người ta ở trong đó một thời gian rồi đó, thì người ta sẽ tái sinh trong 6 cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vân vân. Thì mình gọi siêu thoát đấy đó là đi đầu thai, gọi là siêu thoát, có hiểu không? Chứ siêu thoát không phải về cực lạc, đi đầu thai không ở trong cảnh giới mà ma nữa đó, trong trung ấm nữa đó, thì gọi là siêu thoát. Thì trong vòng 49 ngày đó, đó là cái thời gian trung bình để cho một cái hồn, linh hồn để đi tìm chỗ đầu thai. Tại sao đi tìm chỗ? Cái thời gian đó, đó nó cần cái thời gian để người đó tìm cha mẹ nào có cái nghiệp tương ưng với cái người đó, chứ không phải chết ra chạy đi đầu thai liền, có gì không? Đó, người đã chết cái hồn nó đi ra, rồi nó vào một cái khoảng transition trong cái trại trại tị nạn đó, ở trong đó để chờ tìm cái chỗ nào nó lãnh mình, thì thấy cha mẹ nào đó có cái nghiệp tương ứng thì cái hồn đó sẽ tới đó, và tới đó một lúc đó bà mẹ má chưa có trứng phải chờ, có hiểu không? Đó, nhưng đâu phải xẹt cái bụng trời, bà chưa có, hai ông bà chưa ngủ với nhau phải chờ, có giờ đứng nó chờ nữa chứ, chờ khi nào hai vợ chồng ăn nằm với nhau mới chui vô được, có hiểu không? Chứ đâu phải là tái sinh chết cái là xẹt vô liền được, thì lúc đó là cái thời gian để mà chuyển tiếp vậy. Rồi nên trả lời là không phải chính xác 49 ngày, có thể 1-2 ngày, 3-4 ngày, cho nên cái thời gian mà maximum là 49 ngày. Tại sau 49 ngày đó mà tìm ngoài không được á thì sao? What happened? Đúng rồi, thì người đó sẽ sống ở trong cảnh giới trung ấm hoài, lúc đó biến thành ma. Và đi sang họ sẽ đi vô cái cảnh giới ma cứ lẩn quẩn hoài chỗ đó. Tuy nhiên, nếu mà mình tụng kinh hồi hướng gửi cho đến người đó mà người ta tỉnh ngộ thì người ta cũng siêu thoát liền. Tức là sao? Siêu thoát là sao? Là người ta đồng ý đi tái sinh, đi tìm ok, nhận rồi, bây giờ tôi đi tái sinh lại để làm kiếp khác. Còn nếu không, họ cứ lẩn quẩn trong cái thế giới ra ngoài. Rồi thôi, tới đây thầy ngưng ở đây và chúng ta hồi hướng. Rồi, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.